Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, đại biến. Song phương thổi phồng nhau rồi mấy câu, Trung Tịnh Vân liền đem đan phương cùng thủ pháp luyện chế truyền tới. Tất cả mọi người tại chỗ đều được một phần, tin tưởng qua không được bao lâu, Thái Thương Cảnh sẽ xuất hiện vô số chữa thương đan. Đến lúc đó nhân tộc thương vong lại sẽ lần nữa giảm mạnh. Đem đan phương thu cất, đây chính là bảo bối. Đột nhiên có người nói, trận tiên tử cũng ở nơi đây, ngươi là đến cùng Lâm Tiêu trao đổi trận đạo đi. Trận tiên tử đột nhiên có chút lúng túng, trao đổi trận đạo, Lâm Tiêu có thể không cần cùng nàng trao đổi cái gì. Nàng cũng không có tư cách cùng Lâm Tiêu trao đổi. Cùng nói là trao đổi, kỳ thực chính là mời giáo lão sư. Ở đây đều là người thông minh, tựa hồ đã nhìn ra chút gì. Từng cái ánh mắt cổ quái, cũng không nói nhiều, rối rít ly khai. Sau khi bọn hắn rời đi, nhanh chóng liền đem chữa thương đan truyền phát ra ngoài. Rất nhanh đã vét sạch nhân tộc đại địa. Vô số người đối với Lâm Tiêu cảm kích nâng cao một bước. Thậm chí có người đang xa vô tận mới cho Lâm Tiêu quỳ bái. Bởi vì chữa thương đan nguyên nhân, khiến cho rất nặng vô cùng thương thế người đều còn sống. Hơn nữa, đang cùng ma tộc lúc chiến đấu, rất nhiều người càng thêm ra sức. Bọn họ không sợ bị thương, chỉ cần mình không chết là được. Ma tộc trong lúc nhất thời lại là mộng bức rồi. Vốn đến nhân tộc được bọn hắn ức hiếp, chính là tiết tiết thắng lợi thời điểm. Thậm chí có ma tộc đều ở đây ảo tưởng chiếm lĩnh Thái Thương Cảnh sau đó cuộc sống tốt đẹp rồi. Sau đó nhân tộc rời khỏi rất nhiều ly kỳ cổ quái chiến trận. Những này chiến trận để bọn hắn vô cùng thê thảm. Rất nhiều ma tộc đều là lần đầu tiên tiếp xúc. Sau đó liền dùng tính mạng làm giá chứng thực chiến trận lợi hại. Thật vất vả biết chiến trận. Quá miễn cưỡng có đề phòng thời điểm, nhân tộc liền cùng dập đầu dược một dạng, điên cuồng cùng bọn họ chiến đấu, hoàn toàn không sợ thụ thương. Đối mặt với điên cuồng nhân tộc, những này lấy chém giết hủy diệt làm gốc tính ma tộc. Trong lúc nhất thời đều có chút sợ hãi, bọn họ không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhân tộc bên này tình thế một phiến thật tốt. Lâm Tiêu danh tiếng càng lớn hơn, trên thân khí vận cũng càng thêm nồng hậu. Hắn bản tôn đang yên lặng tu luyện, đoạn lạc ma tộc phân thân chính là trong lòng đất ma giới thăm dò. Bảo vật ngã là tìm được một ít, đối với mình hữu dụng lại không có bao nhiêu. Dù sao đoạn lạc ma tộc phân thân thực lực bày ở nơi đó, muốn tìm được đối với nàng hữu dụng bảo vật, độ khó vẫn là rất đại. Lâm Tiêu xuất quan, tu vi lại tăng lên nhất trọng, đi tới nguyên anh ngũ trọng. Sư tôn, ngài độ tiến triển thật nhanh. Trung Tịnh Vân chặt chặt than thở, lúc này mới mấy ngày, Lâm Tiêu vậy mà liền lại tăng lên nhất trọng. Nàng cảm thấy Lâm Tiêu vốn nên ngay tại nguyên anh tứ trọng đỉnh phong, cho nên tăng lên mới như vậy nhanh chóng. Nàng sẽ không nghĩ tới qua một đoạn thời gian nữa, Lâm Tiêu lại sẽ tại tăng lên một trọng. Lâm Tiêu tốc độ tu luyện chính là như vậy nhanh chóng, nhưng là vẫn không đủ. Muốn tới hóa thần, thậm chí cảnh giới cao hơn, còn cần quá lâu thời gian. Khen ngợi đôi câu sau đó, Trung Tịnh Vân thần sắc nghiêm túc lên, nói ra, sư tôn, Thái Thương Cảnh tình thế phát sinh biến hóa lớn. Xảy ra vấn đề gì? Lâm Tiêu cau mày, có giúp mình, nhân tộc sức chiến đấu hẳn tăng lên rất nhiều đi. Chẳng lẽ là yêu tộc bên kia xảy ra vấn đề gì? Lâm Tiêu nói ra ý nghĩ trong lòng. Trung Tịnh Vân gật đầu một cái. Không sai, chính là yêu tộc. Yêu tộc không có sư tôn chiến trận cùng đan dược. Bọn họ thủ hộ trấn ma thành bể nát rất nhiều. Không chỉ như thế, những cái kia giống như chúng ta vây chặt trấn ma thành yêu tộc, cũng tử thương rồi rất nhiều. Vùng biển vô tận bên trên, hiện tại ma tộc đã bắt đầu rồi công phạt, liền liền nhân tộc chúng ta đều chịu ảnh hưởng, tổn thất nặng nề. Trung Tịnh Vân thần sắc có chút bi ai, nàng nói rất đơn giản, nhưng mà cái này tổn thất nặng nề, vậy liền đại biểu vô số tính mạng, khó có thể đếm hết. Lâm Tiêu trầm ngâm, ma tộc có thể làm được một điểm này ngược lại không ly kỳ. Ma tộc lần này đến có chuẩn bị, tuyệt đối đã sớm làm xong đủ loại chuẩn bị. Vấn đề mấu chốt là, như thế nào giải quyết tiếp theo vấn đề? Ma vực lan tràn ra, ma tộc lực lượng chỉ có thể càng ngày càng cường đại. Coi như là yêu tộc, ở tại ma vực bên trong, cũng biết bị ảnh hưởng lớn. Lâm Tiêu lại hỏi lần nữa, có phải hay không có rất nhiều nhân tộc chết đi cùng yêu tộc, bị ma khí chuyển hóa thành địch nhân chúng ta? Vâng, trước người bọn họ vì thái thương cảnh tác chiến, sau khi chết lại trở thành thái thương cảnh địch nhân. Trung Tịnh Vân vô cùng đau lòng, đừng xem tại đây tình huống rất tốt, nhưng mà vùng biển vô tận bên trên, vậy tất nhiên là đẫm máu răng đầy. Không biết bao nhiêu sinh linh chết oan chết uổng, nhân tộc đã phái đại quân đi tới vùng biển vô tận, muốn cùng yêu tộc liên thủ đem ma vực lan ra áp chế lại. Nếu mà không áp chế được mà nói, sợ rằng thật là tai vạ đến nơi. Trong lúc nguy cấp này, nhân tộc các đại tông môn cũng không để ý cái gì nhân tộc cùng yêu tộc rồi, cũng không để ý nội đấu chuyện. Nếu mà không giải quyết được ma tộc, mọi người tất cả đều cho hết trứng. Vừa mới bắt đầu ma tộc xâm phạm thời điểm, nhân tộc cùng yêu tộc kỳ thực cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì sự tình như vậy quá nhiều, ma tộc tất cả đều bị trấn áp. Nhân tộc cùng yêu tộc không cho rằng ma tộc có thể làm ra chuyện gì. Hướng theo sự tình tiến triển, nhân tộc cùng yêu tộc mới phát hiện, sự tình không phải ngày trước đơn giản như vậy. Đầu tiên là trấn ma phong ấn bị công phá, sau đó là trấn ma thành phá toái, hiện tại chính là vùng biển vô tận thất thủ một phần. Không có ai lại dám xem thường ma tộc lực lượng, thật sự nếu không xuất động toàn lực, mặc cho như vậy phát triển tiếp, không được bao lâu, vùng biển vô tận liền biết triệt để thất thủ, đến lúc đó nhưng chính là chân chính khuynh thiên họa rồi. Phải biết, thái thương cảnh địch nhân cũng không chỉ có trong lòng đất ma tộc, còn có thiên ngoại tà ma. Chỉ có điều có đến thế giới bình chướng bảo hộ, thiên ngoại tà ma cũng không biết thái thương cảnh chính tại bị đại nạn. Nếu không mà nói, sợ rằng thiên ngoại tà ma đã sớm công kích thái thương cảnh rồi. Đến lúc thiên ngoại tà ma xuất thủ, đó chính là hai mặt thụ địch. Sợ rằng nhân tộc thật có diệt sạch nguy hiểm, nhưng mà coi như thiên ngoại tà ma không ra tay, bọn họ cũng tại trong lúc vô hình kềm chế thái thương cảnh một phần lực lượng. Bộ phận kia lực lượng là bất kể như thế nào cũng sẽ không thuyên chuyển mờ. Chỉ có vừa rời đi, thiên ngoại tà ma liền sẽ lộ ra răng nanh, điên cuồng cảm giác thái thương cảnh, vậy liền chân chính xong rồi. Lâm Tiêu sờ cằm một cái, cười nói, xem ra ta hẳn cho yêu tộc cũng khai phá một ít chiến trận, và thích hợp yêu tộc chữa thương đan dược. Trung Tịnh Vân ngạc nhiên vô cùng, sư tôn, cái này ngài cũng biết, nhân tộc cùng yêu tộc thân thể cấu tạo cũng không đồng dạng. Hơn nữa yêu tộc chủng loại đa dạng, thiên kỳ bách quái. Muốn khai phá ra thích hợp yêu tộc chiến trận và chữa thương đan dược, cái này độ khó chính là rất lớn. Đương nhiên, sư tôn ta toàn năng, dựa vào chiều cao ưu thế. Lâm Tiêu xoa xoa Trung Tịnh Vân đầu. Trung Tịnh Vân liếc mắt, từ khi sau khi lớn lên, nàng còn chưa bị người sờ qua đầu đi. Không nghĩ đến sau khi lớn lên lần đầu tiên, vậy mà giao cho một cái nguyên anh tu sĩ. Mà mình vẫn là hóa thần. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.